Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3416, chương 3428, Kinh Khủng Trận Pháp. Đổi số thứ tự nhưng nội dung không đổi. Không biết các hạ tìm chúng ta chuyện gì, Mạc Thanh Vân đi vào trong nội viện. Tại trung niên trước mặt ngồi xuống, hắn liền trực tiếp hỏi đến. Hắn thấy, hắn cùng đối phương không có gì đáng nói lời nói, còn không phải khai môn kiến sơn tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp, đại đô đốc cùng thành chủ giao lưu một ánh mắt, đều là hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Một lát sau, thành chủ mới mở miệng nói, kỳ thật ta tìm mấy người đến, chủ yếu có một việc nói cho các ngươi biết, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Nhìn thấy thành chủ nói như vậy, Mạc Thanh Vân sinh ra hiếu kỳ, nói, thành chủ, ngươi có lời gì cứ việc nói, nếu là chúng ta có thể làm, đây tuyệt đối là sẽ không chối từ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, đại đô đốc cùng thành chủ trên mặt đều hiện lên ra nụ cười sán lạn. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân nguyện ý phối hợp, kia là không thể tốt hơn. Thành chủ sửa sang một chút suy nghĩ, nói, kỳ thật ta đảm nhiệm Ngạc Tước thành thành chủ, chủ yếu là vì một sự kiện, cái kia chính là cứu ra giam giữ dưới thành tồn tại. Kỳ thật, cái khác thành trì tình huống, cùng chúng ta cũng là không kém nhiều. Nghe được thành chủ lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối với cái này cảm thấy có một chút khó có thể tin. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân trong lòng khó có thể tin đồng thời, càng nhiều vẫn là lo lắng chi ý. Mạc Thanh Vân thế nhưng là rõ ràng biết rõ, những này thành trì dưới mặt đất giam giữ tồn tại, có dạng gì uy năng, giống như đem bọn hắn phóng xuất, toàn bộ thánh chiến đại lục bên trên, vậy sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Đến lúc đó, bọn hắn những này đi vào thánh chiến đại lục người, chẳng phải là đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nói, thành chủ, ngươi có thể cùng ta nói một chút, cái này Trấn Phong Sử là ai? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, thành chủ trầm mặc một hồi, nói, Trấn Phong Sử, hắn cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa thành trì. Hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là đến đây giám sát đại gia, đề phòng một số người mới người bên trong thành tiến vào lòng đất về sau, không dựa theo chỉ định nhiệm vụ hoàn thành. Mặt khác, mỗi một cái trở thành Trấn Phong Sử người đều là hoàn thành tỉnh lại một vị cường giả hành động vĩ đại. Thành chủ câu trả lời này để Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Cái này chẳng phải là nói có mấy cái thực lực cường đại thần chủ lặng lẽ tiến vào thánh chiến đại lục bên trong. Biết rõ thành chủ nội tâm ý nghĩ, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, muốn hung hăng quở trách hắn có một phen. Bọn gia hỏa này cử động đơn giản liền là ngoạn hòa, những này giam giữ kinh khủng tồn tại ra, tuyệt đối sẽ tạo thành diệt thế tai ương. Bất quá Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, không có đi quở trách thành chủ. Không phải, theo thành chủ khẩu khí xem, hắn cũng chỉ là bị ép nghe theo, cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không nói, thành chủ có một ít không kiên nhẫn được nữa, nói, công tử, các ngươi suy tính được thế nào? Giống như ngươi đã suy nghĩ kỹ, tự an bài nhiệm vụ của các ngươi. Nghe thành chủ lời này, Mạc Thanh Vân suy tính một chút, vẫn gật đầu, nói, hết thảy dùng thành chủ lời nói, về sau ta tại Ngạc Tước thành bên trong, còn hy vọng thành chủ cùng đại đô đốc nhiều trông nom. Nhất định, nhất định. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng tương trợ, thành chủ đại đô đốc mặt lộ vẻ vui mừng. Chợt, đại đô đốc tựu không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc công tử, các ngươi xin mời đi theo ta, ta nói cho mấy người nhiệm vụ. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn liền theo đại đô đốc cùng đi ra. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại Đại Đô Đốc dẫn đường dưới, đi tới một cái cự đại chỗ trong hầm. Mạc Thanh Vân vừa đi vào chỗ trong hầm, hắn tựu cảm giác được rõ ràng một cỗ kinh khủng trận pháp lực lượng ba động. Cảm ứng được cỗ này trận pháp lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, biết rõ người nào trận văn ở đâu tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, người nào đạt được trận văn hẳn là đến chi nơi này. Tại Mạc Thanh Vân quan sát bốn mùa, Đại Đô Đốc chỉ vào trước mặt trận pháp, nói: Mạc công tử, nhiệm vụ của mấy người các ngươi liền là luyện hóa phía trước trận pháp. Đối đãi các ngươi luyện hóa trận pháp, đem có thể thu được một chút trận văn, có thể dung hợp đến thân phận ấn bài Lý Mặt. Đến lúc đó, các ngươi rời đi nơi này thời điểm, liền có thể dùng thân phận ấn bài hối đoái ban thưởng. Không chỉ có như thế, cái này dưới đất không biết ban thưởng rất nhiều, có lẽ các ngươi trả lại đạt được khác chỗ tốt. Nghe Đại Đô Đốc lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có tiến hành phản bác. Chợt, Đại Đô Đốc lại giới thiệu một chút, hắn tựu cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt rời đi, luyện hóa một chút trận văn thử một chút. Đợi Đại Đô Đốc đi, Mạc Thanh Vân tựu không kịp chờ đợi, lập tức luyện hóa trước người đại trận. Một cỗ cường đại hồn lực tựu bị Mạc Thanh Vân đánh ra, đánh vào đến trận pháp trận văn bên trên. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đối lại trận pháp luyện hóa, muốn từ đó tách ra một đạo trận văn. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa trận văn thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng ý thức của mình bị một cỗ lực lượng xâm nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được trong đầu tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng đình chỉ luyện hóa trận văn, nói: trận pháp này rất quỷ dị, tựa hồ cùng lặng yên không tiếng động tiến vào người khác não hải, xâm chiếm bộ não người khác. Đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Mạc Thanh Vân phát hiện không thích hợp, hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối Không Lạc Nhi trùng nữ nói: mấy người các ngươi, nhanh một chút ngừng luyện hóa trận văn. Trận pháp này vô cùng quỷ dị. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng la lên dưới, Không Lạc Nhi trùng nữ lập tức rời khỏi tu luyện. Giờ khắc này, tại các nàng rời khỏi lúc tu luyện, ý thức của hắn rõ ràng có một ít mơ hồ. Xem ra, nếu không phải Mạc Thanh Vân đánh thức các nàng, các nàng có thể trầm luân đi vào. Qua một lát, Không Lạc Nhi gần như ý thức chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Thật là đáng sợ trận pháp, may mắn cấp đánh thức ta. Không Lạc Nhi ý thức khôi phục, nàng trên mặt đẹp tựu lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: khó trách phía ngoài những người kia nhìn thấy chính mình người quen, một chút xíu phản ứng đều không có. Còn có một phần người, rõ ràng là có thể rời đi, nhưng như cũ lưu tại nơi này. Nếu như ta đoán không có sai, bọn hắn đã quên đi rất nhiều ký ức, thậm chí quên đi hồi tộc con đường. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu không phải như thế, trước đó nàng tộc huynh nhìn thấy nàng như thế nào là một bộ không quen biết bộ dáng. Bởi vậy vui thấy tại bộ não người nọ bên trong đã đem Không Lạc Nhi quên đi. Thấy trận pháp có một ít khác thường, Không Lạc Nhi liền là gương mặt xinh đẹp căng cứng, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến, nói: Mạc Thanh Vân, đã trận pháp có vấn đề, chúng ta cũng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Nghe được Không Lạc Nhi, Mạc Thanh Vân chau mày, lộ ra một tia suy nghĩ biểu lộ. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, nói: ta có biện pháp, chúng ta luyện hóa trận văn, không muốn cùng một chỗ luyện hóa, lưu hai người chú ý đối phương tình huống, thấy một lần nhiều mặt ý thức trầm luân, chúng ta liền đem nó tỉnh lại, để tránh ý thức đi vào trước. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tam nữ gật đầu đồng ý.